Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 754, chương 755, được mới vui mừng. Đã quên cũ cẩu, hai ngày, Hiên Viên Thành từ Vạn Linh Tiên Tông tới rồi. Hắn thấy được biến thành một mảnh thảo nguyên rơi phượng hoàng nơi. Mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ. Loại địa phương này vô cùng thích hợp hắn tu luyện Vạn Linh Thái Cực Đạo. Hắn chứng kiến mỹ lệ nguy nga tứ cửu tiên tông sau, càng là từ trong thâm tâm địa sợ hãi than. An Lâm, cái này chỉ có trải qua bao nhiêu ngày, ngươi không chỉ có tìm chỗ tốt, ngay cả phòng ở đều đắp kín rồi. Làm sao làm được? Việc này nói đến liền mà nói dài quá, lại nghe ta nói ngắn gọn. An Lâm cười nói, Hiên Viên Thành vẻ mặt tò mò nghe. Đây cũng là số mạng a. An Lâm giải thích, ngắn ngủi vắng vẻ. Hiên Viên Thành, không có. An Lâm, ta nói xong a. Hiên Viên Thành, ngoặc kép chấm chấm. Cái này nói ngắn gọn, ngắn đến hắn không thể nào tiếp thu được. Ở Hiên Viên Thành đặc biệt sau ánh mắt u oán hạ ra một cái đặc biệt vui vẻ An Lâm, bắt đầu cùng hắn nói về ngày nghỉ này trải qua nguy hiểm cố sự. Quá trình được kêu là một cái thoải mái phập phồng, kỳ ngộ không ngừng. Nghe hết phía sau, Hiên Viên Thành không khỏi cảm khái. An Lâm, ngươi là người bị đại cơ duyên người a, đi tới chỗ nào đều có thể gặp phải một ít đại sự kinh thiên động địa. Ta nói ta chỉ là muốn bình bình đạm đạm tu tiên, ngươi tin không? An Lâm có chút sầu não nói. Hiên Viên Thành, ngoặc kép chấm chấm. An Lâm tâm mệt đạo, ta biết là ngươi sẽ không tin. Hiên Viên Thành lắc đầu, không phải, ta đang cố gắng tin tưởng. An Lâm, ngoặc kép chấm chấm. Hai người vừa tán gẫu, vừa đi về phía trăng sáng hồ. Bạch Lăng, Liễu Thiên Huyễn, Tiêu Trạch, ba người đã bắt đầu dựa theo 99 trọng vô cùng trận đồ sở thị, bắt đầu ở toàn bộ tông môn lãnh địa bố trí trận pháp. Hiên Viên Thành đối với trận pháp nhất đạo cũng rất có tâm đắc, hắn cũng gia nhập trận pháp bố trí trong. Tô Thiển Vân thì trở về Thanh Mộc Hoàng tộc, lợi dụng hoàng tộc lực lượng, hỗ trợ đem tứ cửu tiên tông gần tổ chức đại điển tin tức tại Cửu Châu trong khuếch tán. Cứ như vậy, An Lâm cùng Đại Bạch lại bắt đầu cá ướp muối rồi. Một người một chó ngồi trăng sáng bên hồ trên một khối nham thạch đờ ra. An Lâm cảm giác mình người tông chủ này làm khá thanh nhàn. Hắn đã đem tông môn thành lập đại điển tin tức phát cho Tiểu Hồng, Blay, Đường Tây Môn đám người. Bọn họ đều hứa hẹn tại nơi thiên chi trước nhất định sẽ tới. Ai cũng không biết Tiểu Lan tiên nữ lúc nào tới. An Lâm ngơ ngác nhìn bầu trời xa xăm, trong suốt lam có ở trên trời hình thái khác nhau mây trắng phiêu đãng. Ai cũng không biết ta tài năng gì lĩnh ngộ cá nhân lĩnh vực. Uông, Đại Bạch rơi vào tu hành bình cảnh, lúc này sầu mi khổ kiểm nói rằng, An Lâm tựa hồ cảm nhận được Đại Bạch nóng nảy tâm tình. Nhẹ nhàng nhu liễu nhu Đại Bạch mau nhung nhung đầu, cười nói, đừng có gấp, tất cả thuận theo tự nhiên là tốt rồi. Vô luận cảnh giới của ngươi thế nào, ta cũng sẽ không ghét bỏ ngươi. Có đôi lời người nói đến lấy, khang hỏng bét vợ không thể bỏ. Đối với, đại khái chính là ý này. An Nga, mời không nên dùng bừa bãi tục ngữ, làm bẩn chúng ta tốt đẹp chính là tình nghĩa. Uông, Đại Bạch đảo cặp mắt trắng dã. Trên mặt mặc dù có bất mãn thần sắc, nhưng trong lòng lại là có cảm động vô hình cùng vui vẻ. Đúng lúc này, một ngọn lửa màu vàng liêu quang phá khai rồi bầu trời mây trắng từ đằng xa bay tới. An Lâm ngẩng đầu, thấy được một cái quen thuộc thêm hoài niệm thân ảnh. An Lâm, một thân dễ nghe thấm người hô hoán, người xuyên xanh diều hâu hắc thường nữ tử. Như kinh hồng vậy nhanh nhẹn hạ xuống, thu thủy vì thần ngọc vi cốt, phù dung như diện liễu như lông mi, khí chất siêu nhiên thoát tục. Ân, nói đúng là Tiểu Lan. Nàng đối với An Lâm nhẹ nhàng nháy một cái đôi mắt sáng. Cười yếu ớt đạo, nhớ ta không có. An Lâm không nói gì. Trả lời Tiểu Lan chính là một cái to lớn ôm. Hắn ôm mềm mại ấm áp thân thể. Người Tiểu Lan đặc hữu mùi thơm ngát. Tóc đen phất qua gương mặt. Tựa như tình nhân ôn nhu xoa. Loại cảm giác này tốt. Đại Bạch ở một bên ngơ ngác nhìn một màn này. Trong đầu chỉ có một câu đang vang vọng. Nói xong khang hỏng bét vợ không thể bỏ ni. Cái này đặc biệt sao rõ ràng chính là được mới vui mừng. Đã quên cũ cầu à. Rõ ràng là nó trước bị cưỡi. Có lẽ là bị ôm quá lâu. Hứa Tiểu Lan nhẹ nhàng đẩy ra An Lâm. Khuôn mặt hiện lên một ửng đỏ. Được rồi, chỉ có không có phân biệt bao lâu. Phải dùng tới kích động như vậy nha. Ngươi là không biết, ta trong mấy ngày qua nhiều lần vào sanh ra tử. Suýt chút nữa đều cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. An Lâm tố khổ đạo, nghiêm trọng như vậy. Hứa Tiểu Lan vươn thon thon tay ngọc, nhéo nhéo An Lâm mặt của. Thần thức bắt đầu tra xét An Lâm tình huống trong cơ thể. Sau đó thở dài một hơi, hỏi, đến cùng xảy ra chuyện gì nha? Rất nghiêm trọng chuyện, cố sự nói rất dài dòng. An Lâm đạo, không có việc gì, nói ngắn gọn. Hứa Tiểu Lan đạo, không phải, ta muốn cùng ngươi từ từ nói. An Lâm duỗi tay về phía Hứa Tiểu Lan dừng lại ở trên mặt hắn nhu nhược kia không xương tay nhỏ bé. Nắm tay dọc theo trăng sáng hồ bước chậm, cười nói, anh hùng của ta sự tích, tự nhiên đến chậm rãi kể lại lạp. Hứa Tiểu Lan hờn dỗi địa phủi An Lâm liếc mắt, hanh, biết là ngươi là cái này đức hạnh. Hai người dọc theo bên hồ bước chậm. Một cái thân ảnh màu trắng ngơ ngác đứng ở tại chỗ. Trong gió mất trật tự, Đại Bạch đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Từ trong nạp giới lấy ra một đoàn vàng lóng lánh thức ăn đoàn. Gạm, một năng lượng bắt đầu khơi thông nó tâm tình tiêu cực. Toàn bộ cầu đều trở nên sảng khoái đứng lên. Hô, không nghĩ tới từ tử tinh trung lấy được thức ăn cho chó truyền thừa. Đúng là ta nhất thực dụng truyền thừa. Uông, Đại Bạch vẻ mặt phiền muộn địa mở miệng nói. An Lâm nắm Hứa Tiểu Lan tay, nói cùng với chính mình quang vinh sự tích. Hắn cảm thấy loại cảm giác này so với khi đánh lộn trang bước còn muốn thoải mái. Tiểu Lan cũng là một cái rất tốt lắng nghe giả, thỉnh thoảng sẽ vạch một ít ứng chiến phương diện không đủ. Tỷ như An Lâm chạy vào thần sơn gặp phải mở rộng chi nhánh cửa động thời điểm. Có thể sử dụng tạo hóa thần dịch phân thân thuật, bắt chước bản thể khí tức, phân công nhau hành động, lấy đạt được nhiễu loạn địch nhân truy kích hiệu quả. Hai người cứ như vậy đi thật lâu, hàn huyên thật lâu, cuối cùng, An Lâm lấy ra trứng phượng hoàng. An Lâm cười nói, xem, đây là tiểu hoàng. Hứa Tiểu Lan nhẹ khẽ vuốt vuốt vàng trói lọi trứng phượng hoàng. Cười khanh khách nói, gọi tiểu phượng hoàng, nó còn chưa ra đời ni. Làm sao ngươi biết nó là mẹ nha? Một phần vạn nó là tiểu phượng ni. An Lâm lúc này lắc đầu, vẻ mặt đắc ý nói, ha ha, ngươi cũng muốn sai rồi. Không phải phượng hoàng, mà là màu vàng vàng. Như vậy không phải tránh khỏi lấy tên xung đột sao? Thế nào, ta có phải hay không rất cơ trí? Hứa Tiểu Lan chấn kinh rồi. Ngươi xác định ngươi không phải đang nuôi cẩu. Thần đồng bộ trả lời. An Lâm ngực phảng phất lại bị hung hăng đâm một kiếm. Nuôi chó, ta đã có rõ ràng. Thật không có tiểu hoàng vị trí. Hoàng sắc đại biểu tôn quý. Nhiều bá khí a. Vì sao các ngươi đều cảm thấy cái này nhan sắc giống như cẩu? Xem ra ý nghĩ của mọi người đều giống như ta bình thường ni. Ngoặc kép chấm chấm. Tên thực sự rất kém cỏi sao? Ta cảm thấy cho ngươi tiếp tục dùng tên này. Tiểu Phượng Hoàng sau khi sinh, ngươi hội mất đi nó. An Lâm, ngoặc kép chấm chấm.